Chương 1069, Hồ Lô xuất thế, ám hại Chiêu Thiên. Ngọc Độc Tú kẻ này quá mức vô liêm sỉ, Đông Hải tử thương sinh linh không biết bao nhiêu, cái tên này đi tới Đông Hải ỷ vào thần thông thông huyền, nhân ra phát hiện không được chính mình, lại tới nơi này kiếm thi, sẽ không có so với này càng làm người tức giận. Tiểu nói, tiện tay ăn tôm hùm, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, ở tại bên người vô số nhân quả lực lượng phảng phất là từng cái sợi tơ tạo thành cái tằm, đem Ngọc Độc Tú bao vây trong đó không được đi ra. Ngọc Độc Tú bên hông hồ lô tỏa ra vô cùng sức hút, mặc dù là hồ lô kia hấp thu sức mạnh bị thôi thúc đến to lớn nhất, này nhưng nhân quả thực sự là quá hơn nhiều, vẫn là hóa thành cái tằm, đem Ngọc Độc Tú cho bao vây lấy. Tiện tay đem một chết đi đại tôm hùn rút gân luật ra, sau đó hóa thành lưu quang phóng lên trời, có điều chén trà nhỏ thời gian, Ngọc Độc Tú đã quay lại Thái Bình Đạo. Đông Hải chuyện, Ngọc Độc Tú tự nhiên không muốn ở Đông Hải ở lại, tiếp tục ở nơi nào ở lại, lẽ nào đám người bị người chảo cái hiện hành sao? Tử Kim Hồ Lô cách thành hình không xa, nếu là một khi Tử Kim Hồ Lô ở Đông Hải thành hình, cái kia mạnh mẽ dị tượng tuyệt đối không che lấp được, đến thời điểm sợ là muốn bị người ta ngăn chặn. Trở lại Thái Bình Đạo, một bên Chiêu Thiên đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, cái kia phủ Diêu một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, lưu quang lấp lóe, Đông Hải sự tình là ngươi tính toán. Ngọc Độc Tú cười không nói, chuyện như vậy, coi như là người thân cận nhất cũng không thể nói, miễn cho bị người khác ra cho lưu lại nhược điểm. Tuy rằng không có thừa nhận, nhưng Ngọc Độc Tú QNZ không có từ chối, cái kia phủ Diêu ba người cùng nhau thay đổi sắc mặt. Ngươi là làm thế nào đến? Chiêu Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ai nói là ta làm? Cái kia Đông Hải Long Quân ham muốn bảo viên yêu thần bảo vật, nhưng là không cẩn thận xúc động Đông Hải địa mạch, khiến Đông Hải chi tân dung chuyển, địa mạch lan lộn, tử thương vô số, nào có cùng ta quan hệ? Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo không rõ nói. Mấy người lúc này đều là lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi ánh sáng. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú biến sắc, nhìn cái kia Chiêu Thiên ba người nói, bản tọa còn có chuyện, không thể trì hoãn, chúng ta sau đó lại tán gẫu. Nói Ngọc Độc Tú không đợi mấy người phản ứng lại đây, đã đi vào hồ sen bên trong, không gặp tung tích. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú vội vã đi vào hồ sen, mấy người hai mặt nhìn nhau, đối với Ngọc Độc Tú càng thêm nhìn không thấu, tiểu tử này quả thực chính là một điều bí ẩn đoàn, câu đố bình thường nhân vật, tứ hải lần này tổn thất nặng nề, số mệnh tổn hại không nhỏ, chỉ sơ lúc này Đông Hải Long Quân hối ruột đều thanh. Ngọc Độc Tú đi vào hồ sen bên trong, ở một cây sen hoa bên trên ngồi xếp bằng xuống, trong nháy mắt đem cái kia tử kim hồng hồ lô cầm trong tay, trong lô mũi có khí thế thở ra, cùng trong lòng tử kim hồng hồ lô không ngừng kêu gọi kết nối với nhau. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú quanh thân mấy chi không rõ nhân quả đều là trong nháy mắt bị cái kia tử kim hồng hồ lô nuốt chửng hết sạch. Lúc này tử kim hồng hồ lô nuốt chửng nhân quả tốc độ, đâu chỉ là cường hãn gấp trăm lần a, quả thực là tăng nhanh hơn vạn lần không thôi. Đông Hải bên trong cùng Ngọc Độc Tú kết làm nhân quả chúng sinh vô cùng nhân quả lực lượng quần quận không ngừng tự đông trong biển dâng lên đến. Bị Ngọc Độc Tú trong lòng tử kim hồng hồ lô cho rằng là chất dinh dưỡng cho hấp thu đi. Theo thời gian chuyển rời, đã thấy cái kia tử kim hồng hồ lô từ từ biến thành tử kim vẻ, ở đâu hồ lô bên trên, từng viên một thủy tinh hình, phảng phất là điểm nhỏ thứ tầm thường chậm rãi lấp lóe, từ từ tái hiện ra, ở tử kim hồng hồ lô bên trong lấp lóe liên tục. Nhìn cái kia tử kim hồng hồ lô, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, một viên, hai viên, ba viên. Ba viên thủy tinh màu sắc điểm đỏ ở Ngọc Độc Tú tử kim hồng hồ lô bên trong không ngừng lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Hiện tại tử kim hồng hồ lô xem như là thành, này hồ lô bên trên màu tím thủy tinh, chính là nhân quả chi loại, có khó mà tin nổi lực lượng. Năm đó Lao Quân hồ lô bên trên tử kim sắc thủy tinh, che kín chu thiên số lượng, có 365 viên, Ngọc Độc Tú hồng hồ lô mới bất quá là 3 viên, khoảng cách Lao Quân hồng hồ lô kém xa lắm đây. Nay tử thủy tinh có luyện hóa, thu nhân công hiệu. Đều muốn xem tử thủy tinh bao nhiêu đến kết luận, ngày sau đại kiếp nạn không ít, tóm lại là có cơ hội đem này tử kim hồng hồ lô đẩy lên tới cùng Lão Quân hồ lô đều bằng nhau cảnh giới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau một khắc, đã thấy cái kia tử kim hồng hồ lô bên trong một đạo màu tím thần quang ngút trời mà lên, lay động tinh đấu, chu thiên ngôi sao vào lúc này phóng ra vô lượng thần quang, trong nháy mắt bị tử kim hồng hồ lô thu lấy. Vào giờ phút này, chư thiên vô số đại năng cùng nhau hướng về nơi đây chú ý mà đến. Cái kia dưới chân núi chưa rời đi đại năng càng là một trận mê tích mắt, lại là một cái vô thượng pháp bảo. Đáng tiếc, Diệu Tú nếu là bất tử, tuyệt đối là có thể trở thành vô thượng cường giả nhất quán ứng cử viên. Đáng tiếc à, Diệu Tú gốc gác bị người cho lấy sạch mãng hoang bên trong, hồ thần trong mắt tràn đầy tiếc hận vẻ. Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ trong mắt thần quang lấp lóe, cái kia Thái Bình giáo tổ càng là trong mắt lóe ra bi thương vẻ. Diệu Tú sớm muộn muốn chết đi, chẳng bằng sớm một chút đem pháp bảo giao ra đây. đưa cho ta nhân tộc thiên kiêu sử dụng, giúp đỡ ta nhân tộc thiên kiêu quật khởi, giúp ta nhân tộc thiên kiêu chứng đạo. Một bên Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nói: "Hừ, lão giả, đừng vội đánh Diệu Tú pháp bảo chú ý, Diệu Tú coi như chết rồi, pháp bảo QNZ là ta Thái Bình đạo, ngươi nếu là dám to gan nhúng tay, đừng trách bản tọa ra tay vô tình." Thái Bình giáo tổ sắc mặt hung tàn nhìn Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Thái Bình giáo tổ uy hiếp không để ý lắm, sau một khắc chỉ thấy trong tay một đạo linh phù bay ra, xoay người biến mất ở phía chân trời không gặp tung tích. Thái Thủy giáo tổ sau khi, các vị giáo tổ trong tay dồn dập có linh phù bay ra, hướng về các đại vô thượng tông môn bay đi. Thái Bình giáo tổ thấy này biến sắc, sau một khắc trong tay QNZ có linh phù tùy theo bay ra ngoài. Tiểu tử này, quả thật là lợi hại, nếu là không thể đem một gậy đánh chết, tuyệt đối không thể đắc tội. Không nghĩ tới trước một khắc bị Đông Hải đào hết rồi gốc gác, sau một khắc thì có một cái vô thượng pháp bảo xuất thế. Chiêu Thiên ngồi ở trên tảng đá, nhìn cái kia sông lên tận 9 tầng trời màu tím thần quang, trợn mắt ngoác mồm nói: cực đúng, các ngươi nhìn, cái kia vô lượng thế giới lại lần thứ hai có vài chi không rõ số mệnh hướng về Diệu Tú hội tụ đến, có thể thấy được Diệu Tú lần này luyện chế bảo vật không tầm thường, mượn này số mệnh, Diệu Tú tất nhiên có thể thở ra hơi, ở tranh tiết lộ, đại tranh thế gian. Không sợ cái gì ngăn trở đau khổ, chỉ sợ không có số mệnh, chỉ cần có số mệnh, như vậy tất cả đều có thể phù diêu. Trong hai mắt thần quang tỏa ra. Tứ Hải, Đông Hải Long Cung bên trong, Đông Hải Long Vương trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn sông lên tận 9 tầng trời vô lượng thần quang, trong nháy mắt tìm kiếm cái kia bảo quang khởi nguồn chỗ, đợi đến phát hiện lại là Ngọc Độc Tú ẩn cư Thái Bình đạo quan sau khi, lập tức biến sắc, quái đản, Diệu Tú lẽ nào là ông trời con riêng không được, lao tổ ta cướp đoạt hắn số mệnh, gốc gác. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu tử này liền phải trả lời nguyên khí, lần thứ hai quật khởi, này nhân quả có thể lớn. Đây, tuyệt đối không thể gọi tiểu tử này lần thứ hai quật khởi, vẫn cần nghĩ một biện pháp triệt để tuyệt hậu hoạn mới là. Vào giờ phút này, chư thiên đại năng đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn cái kia phóng lên trời vô lượng thần quang, đặc biệt là phát hiện cái kia vô lượng thần quang quật khởi chỗ là Thái Bình đạo quan sau khi, quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải, còn kém cảm thán Ngọc Độc Tú cái tên này không phải nhân. Chính là ông trời con riêng. Chiêu Thiên. Ngay ở Chiêu Thiên ba người ở cái kia trên đá xanh trợn mắt ngoác mồm thời gian, nhưng chợt nghe được hoa sen kia trong ao truyền đến một trận hô hoán, Chiêu Thiên muốn cu nở dê không không nghĩ, lập tức đáp, làm sao? Vèo. Sau một khắc đã thấy cái kia Chiêu Thiên lại trong nháy mắt hóa thành lưu quang, không hề có chút sức chống đỡ bị kéo vào hồ sen bên trong, thoáng qua không có động tĩnh. Này huyết ma cùng phù diêu nhất thời biến sắc, nhìn hoa sen kia chỉ lộ ra vẻ kinh hãi. Hoa sen chậm rãi tản ra, Ngọc Độc Tú nâng hồ lô tự hồ sen bên trong đi ra. Hướng Thiên Đạo huynh đây nhìn đi ra Ngọc Độc Tú, một bên phủ Diêu lập tức hỏi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ lô, không phải là ở đây sao? A phủ Diêu cùng huyết ma cùng nhau cả kinh, nhìn hồ lô kia không biết làm sao. Tiểu tử thúi, mau cho nở dê đem lão tử cho thả ra, ngươi lại dám to gan ám hại lão tử cùng ngươi không để yên. Cái kia trong hồ lô truyền đến Chiêu Thiên dầu dĩ thanh âm, tiếp theo chính là bùm bùm nổ vang. Hiển nhiên Chiêu Thiên ở trong hồ lô ra tay đánh nhau, không ngừng xuyên thủng quanh thân hư không, muốn mạnh mẽ hơn phá tan Tử Kim Hồng hồ lô, bỏ chạy đi ra. Ngọc Độc Tú vô vô hồ lô, trên mặt mang theo nụ cười, quay về bên trong nói một tiếng, hướng Thiên Đạo huynh, cảm giác làm sao ngươi mà một đòn toàn lực, nhìn có thể không chạy đến, xuyên thủng ta bảo vật này.